12 nhân duyên. Biên soạn Thích Tâm Hải. A. Dẫn nhập. 12 nhân duyên là cách trình bày đặc biệt của giáo lý duyên khởi. Giáo lý này do chính Bồ Tát Tất Đạt Ma thể chứng dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày tư duy thiền định. Từ đó, Ngài trở thành một bậc giác ngộ hoàn toàn. 12 nhân duyên hay duyên khởi là một giáo lý rất đặc thù, là điểm xác định sự khác biệt giữa Phật giáo với các tôn giáo khác. Nó là cốt lõi của nhân sinh quan Phật giáo, được đề cập nhất quán trong tất cả các kinh điển. Nhận thức rõ về giáo lý 12 nhân duyên sẽ giúp người học Phật hiểu cặn kẽ hơn về các vấn đề khác như nghiệp, luân hồi, tái sinh, nhân quả, đồng thời gợi mở một hướng sống tích cực cho mỗi cá nhân trong hiện tại. B. Nội dung. Một La Mã, định nghĩa. Một, thế nào là nhân duyên? Nhân là yếu tố quyết định, điều kiện chính làm sinh khởi, có mặt của một hiện hữu. Duyên là điều kiện hỗ trợ, tác động làm cho nhân sinh khởi. Ví dụ, hạt lúa là nhân của cây lúa, các yếu tố như đất, độ ẩm, ánh sáng mặt trời, người gieo là duyên để hạt lúa nảy mầm phát triển thành cây lúa. Mối quan hệ nhân duyên thực ra phức tạp và vi tế hơn nhiều, đặc biệt là trong thế giới tâm thức, và nhân duyên nói cho đủ là nhân duyên quả. Nhân duyên trong 12 nhân duyên hàm ý nghĩa nhân duyên khởi, sự nương tựa vào nhau mà sinh khởi, sự tùy thuộc phát sinh. Nói chính xác là do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này sinh, cái kia sinh. Do cái này diệt, cái kia diệt. 2. 12 nhân duyên là gì? Trong Kinh Tương Ưng Bộ 2, Đức Phật đã thuyết minh về 12 nhân duyên, duyên khởi như sau. Do vô minh có hành sinh, do hành có thức sinh, do thức có danh sắc sinh, do danh sắc có lục nhập sinh, do lục nhập có xúc sinh, do xúc có ái sinh, do ái có thủ sinh, do thủ có hữu sinh, do hữu có sinh sinh, do sinh sinh có lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sinh hay toàn bộ khổ uẩn sinh. Đây gọi là duyên khởi. Do đoạn diệt tham ái, vô minh một cách hoàn toàn, hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do sinh diệt nên lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn đoạn diệt. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là đoạn diệt. 12 nhân duyên được Đức Phật định nghĩa gồm hai chiều hướng. Chiều hướng sinh khởi còn gọi là lưu chuyển, do vô minh hành sinh. Do chiều hướng đoạn diệt còn gọi là hoàn diệt, do đoạn diệt tham ái, vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt. Khi 12 nhân duyên được thành lập, tập khởi, nghĩa là năm uẩn tập khởi, và đây là chiều hướng của khổ đau luân hồi. Khi 12 mắt xích này bị phá vỡ, đoạn diệt, thì cấu trúc năm uẩn cũng tan rã, và đây là con đường của an lạc giải thoát. Năm uẩn chính là cấu trúc của con người và cuộc đời. Sự hiện hữu của con người tự nó nói lên 12 nhân duyên đang vận hành theo chiều tập khởi. Theo cách trình bày trên, vô minh được xem như là căn nguyên, nguồn cội, cốt lõi của 12 nhân duyên. Tuy nhiên, không nên hiểu nhầm vô minh là nguyên nhân đầu tiên của chuỗi liên kết đó. Bởi Đức Phật dạy, vô minh cũng do nhân duyên sinh, là duyên khởi. Khi có nhân duyên tích cực thì vô minh cũng sẽ chuyển hóa thành trí tuệ. Đây là ý nghĩa vô minh diệt, minh sinh. Cũng cần lưu ý một chút về số mục 12 chi phần của dạng thức duyên khởi này. Định nghĩa được nêu trên trích từ Kinh Trung Bộ 2 là một cách trình bày tiêu biểu nhất, gồm đầy đủ cả 12 chi phần. Trong một số bản kinh khác như Kinh Đại Duyên, Trường Bộ Kinh 3, Kinh Đại Bổn Duyên, Trường A Hàm 1, Đức Phật trình bày chỉ gồm 5, 8, 10, 11 và đầy đủ nhất là 12 chi phần. Vấn đề này được các nhà nghiên cứu Phật học có thẩm quyền phân tích rất tỉ mỉ, và tất cả đều thống nhất số mục 12 chi phần được xác định qua nội dung thiền quán của Đức Phật với cội Bồ Đề. Đây là dạng thức chính xác, đầy đủ và phù hợp nhất với tư duy của con người. Sự sai khác về số một các chi phần chỉ là thể hiện phương pháp giáo hóa linh động của Đức Phật. Ngài tùy thuộc vào trình độ của người nghe mà nói chán tắt hoặc đầy đủ. Điều này sẽ được làm sáng tỏ ở phần nói về sự vận hành của 12 nhân duyên. Đối tượng nghe giáo lý 12 nhân duyên là con người, vì nặng về tâm luyến ái và chấp thủ, nên Đức Phật luôn nhấn mạnh đến các chi phần này, đặc biệt là trong chiều hướng con đường đoạn diệt giải thoát. Khi ái hay bất luận là chi phần nào sinh khởi, lập tức cấu trúc 12 nhân duyên hình thành, và ngược lại, khi chi phần ái hay thủ hoặc một chi phần bất kỳ đoạn diệt, lập tức chuỗi mắt xích 12 nhân duyên tan rã. Đây cũng là ý nghĩa mà trong luận Đại Tỳ Bà Sa ghi rằng, nói duyên khởi có một chi phần cũng được, 2, 3 cho đến 12 chi phần cũng được. Hai La Mã, ý nghĩa của 12 chi phần nhân duyên. 1. Vô minh. Sự mê mờ, cuồng si của tâm thức, hay nói cách khác là sự không hiểu biết như thật về hiện hữu là duyên sinh, vô thường và không có một tự thể độc lập, bất biến. 2. Hành. Là động lực, ý chí hành động, tạo tác của thân, miệng và ý. 3. Thức. Là tri giác của con người về thế giới thông qua các cơ quan chức năng như mắt, nhãn thức, tai, nhĩ thức, mũi, tỷ thức, lưỡi, thiệt thức, thân, thân thức và ý, ý thức. 4. Danh sắc. Sắc là phần vật lý và sinh lý, danh là phần tâm lý. Với con người, sắc là cơ thể vật chất, các giác quan và chức năng của chúng. Danh là các tâm phụ thuộc, tâm sở, như xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. 5. Lục nhập. Có nơi gọi là sáu xứ, là sự tương tác giữa sáu căn, bằng sáu nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và đối tượng của chúng là sáu trần, bằng sáu ngoại xứ: hình thể, âm thanh, hương vị, mùi vị, xúc chạm và ý tưởng pháp. 6. Xúc là sự gặp gỡ, tiếp xúc, giao thoa giữa các căn, chủ thể và trần, đối tượng. Nói rõ hơn, xúc chính là sự tiếp xúc giữa con người và thế giới thông qua 6 cơ quan tri giác. Lưu ý là khi có thức phát sinh do mắt tiếp xúc với hình thể, sắc trần, thì sự nhận biết đó mới gọi là nhãn thức. Vậy, xúc là sự gặp gỡ, giao thoa giữa căn, trần và thức. 7. Thọ là sự cảm thọ. Nói khác đi, là các phản ứng tâm lý phát sinh khi mắt tiếp xúc với hình thể, tai tiếp xúc với âm thanh, ý tiếp xúc với ý tưởng, pháp. Cảm thọ có 3 loại. Cảm thọ dễ chịu, lạc thọ. Cảm thọ khó chịu, khổ thọ. Và cảm thọ trung tính, phi khổ phi lạc. Đây là chất liệu mà con người thường lấy để xây dựng những giá trị gọi tên là hạnh phúc và khổ đau, bất hạnh. Thực ra, chúng là do duyên sinh, luôn thay đổi, không hề có một tự tính cố định. 8. Ái. Gọi đủ là ái dục hay khát ái. Sự vướng mắc, yêu thích, tham luyến gồm có dục ái, sắc ái và vô sắc ái. 9. Thủ. Gọi đủ là chấp thủ, sự kẹt vào, bám víu, đeo chặt của tâm thức vào một đối tượng. 10. Hữu. Tiến trình tương duyên để hình thành gồm dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. 11. Sinh là sự ra đời, tạo nên, xuất hiện. Sinh ở đây không phải là sự sinh ra em bé, mà là sự thành tựu các bộ phận cấu thành, năm uẩn, thành tựu các xứ, các cơ quan tri giác và chức năng của chúng. 12. Lão tử là sự suy nhược, tàn lụi, tuổi thọ lớn, tan rã, tiêu mất, tử vong. Với sinh mạng con người, lão tử được biểu hiện dưới các hiện tượng trăng long, tóc bạc, da nhăn, các cơ quan tri giác suy yếu và chết. Ba La Mã, sự vận hành của 12 nhân duyên. Thông qua ý nghĩa của các chi phần 12 nhân duyên, đặc biệt là chi phần lục nhập, một lần nữa khẳng định rằng dạng thức duyên khởi này là giáo lý nói về con người, bởi vì chỉ ở con người mới có đầy đủ 6 cơ quan tri giác. Do vậy, khi nói về sự vận hành của 12 nhân duyên, cũng chính là nói về sự vận hành của con người. Vì không nhận biết hiện hữu, con người và thế giới là do nhân duyên hòa hợp mà sinh khởi, luôn biến dịch và không có một tự thể thường hằng, nên con người ảo tưởng về một tự ngã. Đây là cái tôi và đây là cái của tôi, vô minh. Chính ảo tưởng và sự bất giác này quấy động tâm thức, làm sinh khởi lòng tham ái, chấp thủ, và đó là động cơ cho các hành động của thân, lời và ý, hành. Mỗi khi ý niệm về một tự ngã sinh khởi, thì thức có mặt. Sự hiện hữu của thức tất yếu đòi hỏi sự có mặt của chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức, danh sắc, lục nhập. Khi căn trần và thức gặp gỡ nhau, lục nhập, thì xúc sinh khởi. Cảm thọ có mặt ngay khi căn trần và thức giao thoa nhau. Cảm thọ sẽ tuôn chảy như một dòng thác mà không một năng lượng nào có thể ngăn cản được, vì bản chất của cảm thọ là thế. Thọ bao gồm những phản ứng tâm lý trước đối tượng như là buồn, vui, yêu, ghét, trung tính. Cảm thọ dễ chịu sẽ làm phát sinh luyến ái. Trong ái đã bao hàm chấp thủ, và nó được biểu hiện dưới nhiều hình thức tương ứng với các cảnh giới của tâm thức. Hữu, hữu tạo ra sinh, và mỗi khi đã có sinh thì tiến trình suy yếu, tan rã, mất đi sẽ vận hành như một hệ quả đương nhiên, nghĩa là lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não hay khổ đau có mặt. Đó là sự vận hành của 12 nhân duyên theo chiều sinh khởi, lưu chuyển. Chiều vận hành này có động lực là vô minh, tham ái và chấp thủ. Nói khác đi, đây là con đường của khổ đau, luân hồi được dẫn dắt và chi phối bởi vô minh. Trong phần thuyết minh về 12 nhân duyên, Đức Phật không chỉ nêu lên con đường tập khởi như đã phân tích ở trên, mà Ngài đã chỉ ra nguyên nhân tập khởi và con đường đoạn tận, hoàn diệt. Mỗi khi đoạn diệt bất kỳ một chi phần nào trong chuỗi 12 mắt xích nhân duyên, thì lập tức nó tự tan rã. Tuy nhiên, với con người, tham ái và chấp thủ là nặng nề nhất, nên đoạn tận tham ái hoặc chấp thủ, thì dòng xích 12 nhân duyên không còn lý do để hiện hữu. Đó là ý nghĩa của lời Phật dạy: ái diệt tức niết bàn. Sự vận hành của 12 nhân duyên không chỉ đơn giản là tiến trình hình thành một sinh mạng, từ ý niệm tối sơ về hiện hữu đến hơi thở cuối cùng, mà sự vận hành của nó chịu thành lập, lưu chuyển, nói lên căn nguyên có mặt của con người và cuộc đời. Nó không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Bao giờ tham ái, chấp thủ hoặc vô minh chưa được đoạn tận, thì con người vẫn bị chi phối bởi sự vận hành của 12 nhân duyên, nghĩa là vẫn luẩn quẩn trong luân hồi, khổ đau bất tận. Khi 12 nhân duyên đoạn diệt, đồng nghĩa với toàn bộ khổ uẩn đoạn diệt. 4 La Mã, một số cách giải thích về 12 nhân duyên. 12 nhân duyên hay duyên khởi là nguyên lý của mọi hiện hữu. Nó là sự thật nên không bị giới hạn trong không gian và thời gian. Đức Phật khẳng định rằng duyên sinh là thực tính của mọi hiện hữu. Sự thật này không thay đổi dù Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện. Một hiện hữu dù nhỏ như hạt nhân của nguyên tử đến to lớn như vũ trụ cũng không nằm ngoài nguyên lý này. Với đặc tính đó, giáo lý 12 nhân duyên có thể dùng để soi sáng nhiều vấn đề khác trong cuộc đời, như luân hồi, nhân quả, tùy thuộc theo góc độ quan sát của người giải thích. Ở đây chỉ giới thiệu 4 cách giải thích phổ biến. 1. Dạng thức tổng quát. Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này sinh, cái kia sinh. Do cái này diệt, cái kia diệt. Tiểu bộ kinh trang 291. Dạng thức này là cách trình bày khái quát, tóm tắt và đơn giản nhất do chính Đức Phật nói. Nó được xem như là một nguyên lý cho mọi hiện hữu trong thế giới hiện tượng. Nói chính xác hơn, nếu 12 nhân duyên là dạng thức duyên khởi riêng về con người, thì dạng thức tổng quát nói về bản chất của thế giới hiện tượng, đặc biệt là thế giới không có tình thức, còn gọi là khí thế giới. 2. Ba đời hai tầng nhân quả, còn gọi là tam thế lưỡng trùng nhân quả. Ba đời là quá khứ, hiện tại và tương lai, vị lai. Theo cách giải thích này, vô minh và hành thuộc về quá khứ. Hiện tại gồm có các chi phần từ thức đến hữu, sinh và lão tử thuộc về vị lai. Mặt khác, thức, danh, sắc, lục nhập được xem là quả hiện tại của nhân quá khứ là vô minh và hành. Đây là tầng nhân quả thứ nhất. Các chi phần thọ, ái, thủ và hữu là nhân hiện tại cho quả vị lai là sinh và lão tử. Đây là lớp nhân quả thứ hai. Sự phối hợp giữa hai lớp nhân quả này với các duyên tạo nên một mối quan hệ có vẻ chặt chẽ, tương tục của dòng chảy thời gian. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Qua cách giải thích này, ý đồ dùng giáo lý 12 nhân duyên để giải thích luân hồi đã thể hiện rõ. Tuy nhiên, cách phân chia như trên sẽ dễ đưa đến một ngộ nhận, như là vô minh và hành chỉ có ở quá khứ, 8 chi phần tiếp theo chỉ có ở hiện tại, sinh và lão tử thì thuộc về tương lai. Thực ra trong hiện tại và ngay trong mỗi chi phần đã có mặt vô minh. Khi một chi phần hiện hữu thì lập tức có sự hiện hữu của 11 chi phần còn lại. Nếu một chi phần bất kỳ vắng mặt thì mối liên kết 12 chi phần nhân duyên tự sụp đổ. Như đã phân tích, 12 nhân duyên là một dòng tương tục, chằng chịt, không hề lệ thuộc vào thời gian, quá khứ, hiện tại hay tương lai. Cách giải thích này vô tình làm thô thiển và đơn giản hóa giáo lý 12 nhân duyên, một giáo lý vốn được xem là rất thâm áo và tinh tế. 3. Nhân quả đồng thời. Khi nói do vô minh hành sinh, không nên hiểu là hành do vô minh sinh ra. Giữa vô minh và hành là mối quan hệ nhân quả tuyến tính đơn phương, nghĩa là các chi phần trong 12 nhân duyên hiện hữu tùy thuộc vào yếu tố thời gian trước sau. Cách giải thích này nói rằng ngay trong một sát na đã có sự hiện hữu đầy đủ của cả 12 chi phần. Khi ý niệm lệch lạc về một cái tôi và cái của tôi tự ngã có mặt, lập tức có mặt chuỗi nhân quả tương tục, ý chí tạo tác, hành, tri giác phân biệt và chấp thủ, thức, đến lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. Mỗi một chi phần vừa là quả, vừa là nhân cho các chi phần khác, chúng nuôi dưỡng lẫn nhau. 4. Sự hiện hữu của một đời sống con người, còn gọi là mạng căn. Một trong ba yếu tố quyết định để hình thành một thai nhi là có sự hiện hữu nghiệp thức đi đầu thai. Nghiệp thức này là kết quả của vô minh và hành trong quá khứ. Giai đoạn trượng thai chính là thời điểm danh sắc có mặt. Lục nhập là giai đoạn thai nhi hình thành đầy đủ các căn. Giai đoạn trẻ bú mớm là giai đoạn của xúc. Trẻ từ 3 đến 5 tuổi là lúc thọ hình thành. Từ đây trở về trước, theo lối giải thích này, là biểu hiện của nghiệp quá khứ. trẻ chưa tác ý thiện ác để tạo nên nghiệp hiện tại. Khi trẻ biết vui, buồn, ưa, ghét là lúc ái, thủ, hữu hình thành. Và chính đây mới là giai đoạn mà trẻ tạo nghiệp để đưa đến hình thành một thân bạn mới ở tương lai, sinh, lão, tử. Năm La Mã, một số hệ luận từ giáo lý 12 nhân duyên. 1. Con người và cuộc đời là hiện hữu của cấu trúc 12 nhân duyên, nên không hề có một tự ngã độc lập và thường hằng. Con người chính là chủ nhân của cuộc đời mình, bởi giáo lý 12 nhân duyên cho thấy sự thật. Không thể tìm ra một đấng sáng tạo, một Brahman hay một vị nào khác làm chủ dòng luân chuyển của đời sống. Chỉ có những hiện tượng diễn tiến tùy thuộc vào những điều kiện. 2. Con người và cuộc đời là vô ngã, không có một tự tính thường hằng, vô thường, nên bên trong mỗi người luôn tiềm ẩn một khả năng giác ngộ, và cuộc đời luôn có cơ hội để xây dựng trở nên tốt đẹp. 3. Khi một chi phần trong 12 nhân duyên vận hành, nghĩa là 11 chi phần còn lại cũng vận hành. Điều này nói lên sự dung thông giữa cái một và cái tất cả, vượt ra ngoài khái niệm không gian, thời gian. Từ đó có thể khẳng định có sự hiện hữu của các loại thần thông. C. Kết luận. 1. 12 nhân duyên là giáo lý về con người và nói cho đối tượng nghe là con người, vì con người bị chướng nặng vào vô minh, ái và chấp thủ, nên Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh đến các chi phần này khi hướng dẫn con người tu tập vì mục đích giải thoát giác ngộ. 2. 12 nhân duyên hay duyên khởi không phải là một giáo lý dùng để đối trị chấp ngã hay nhằm giải thích thế giới, mà đây là sự thật và là một pháp tu tập vì giải thoát thiết thực cho con người. Do vậy, giáo lý này là căn bản của chánh kiến, thứ nhất trong bát chánh đạo. Nói khác đi, chánh kiến là cái nhìn toàn diện như thật về các pháp là do duyên sinh. 3. Vô ngã hay giải thoát. Niết bàn không phải là một trạng thái trống trơn, mà là sự trống rỗng ý niệm về một tự ngã thường hằng. Nói cách khác, đó là trạng thái không có mặt vô minh, tham ái và chấp thủ. 4. Mọi giá trị trong cuộc đời đều mang tính tương đối, bởi cuộc sống là duyên sinh, luôn trôi chảy và không thể nắm bắt. 5. Hiện hữu hay cuộc sống là hiện hữu của các mối tương quan đa phương giữa con người với con người, giữa con người với môi trường xã hội, môi trường tự nhiên. Khi một cá nhân sống tốt là đang góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và ngược lại. Mỗi người phải có trách nhiệm với cộng đồng, bởi xây dựng cộng đồng chính là đang bảo vệ cá nhân mình. 6. 12 nhân duyên hay giáo lý duyên khởi nói chung là một giáo lý vô cùng tinh tế và khó hiểu, bởi con người vốn đã quen với nếp tư duy hữu ngã từ vô thỉ. Muốn có một nhận thức đúng về giáo lý này, đòi hỏi phải có sự quan sát và tư duy thường xuyên về nó. Suy tư và thực tập giáo lý 12 nhân duyên theo chiều đoạn diệt, chắc chắn rằng sẽ từng bước mang đến cho hành giả một cuộc sống độ lượng, vị tha, giải thoát và an lạc trong hiện tại. Bởi như lời Phật dạy, ai thấy duyên khởi là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy Phật, tức là ta. Thấy Phật là thấy được thực tại tối hậu, vượt ra ngoài mọi ràng buộc của thế giới ngã tính, bị giới hạn bởi vô minh, tham ái và chấp thủ này.